Cực phẩm thần y, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050, trên đường đến biệt thự của nhà họ Lục, Trần Gia Bảo yêu cầu Lục Bảo Ngọc tìm một căn phòng yên tĩnh, sau đó anh ta nóng lòng muốn bước vào một mình, đặt bức tranh và ngọc lên bàn trước mặt anh ta cẩn thận nghiên cứu nó. Ngọc hư kim đỉnh là một đồ tạo tác cấp trung bình và nó phải có tính độc đáo riêng. Hãy thử nó trước, Trần Gia Bảo nói xong cầm lấy ngọc hư kim đỉnh trong tay, lưu chuyển chân khí trong cơ thể, đột nhiên ngọc hư kim đỉnh tự động bay lơ lửng trên không dưới sự kích thích, và cùng lúc đó là trong bức tranh bên dưới, một nhóm lửa đỏ bốc lên từ không khí loãng và bùng cháy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí kinh thiên động địa tự động hội tụ thành kim sắc ngọc bội. Trần Gia Bảo lập tức kinh ngạc xen lẫn hưng phấn. Ngọc hư kim đỉnh không có chức năng tự động hấp thu linh khí của trời đất, đơn giản chỉ là bất ngờ thôi. Tuy rằng linh khí của trời đất hấp thu bây giờ không quá lớn, nhưng trong quá trình luyện công, nó không chỉ làm tăng tỷ lệ thành công, và nó còn có thể cải thiện chất lượng của viên thuốc. Anh không nhịn được cười, cảm thấy việc mua được một cổ vật trị giá như vậy là có lãi, dù sao tiền cũng chỉ là vật phòng thân, anh có thể kiếm tiền mà không cần nó, nhưng nó có thể thu hút tinh thần của trời đất và cải tiến tỷ lệ thành công và chất lượng của tiên thuốc hiếm có trong một thế kỷ. Thật tiếc khi mình chỉ có thể tạo một viên thuốc. Nếu có thể tìm thêm hai viên thuốc cùng cấp, mình nhất định sẽ luyện chế được một viên cao cấp khác. Sau đó sẽ có hy vọng đột phá đến huyền cơ. Trần Gia Bảo có chút tiếc nuối. Ngay sau đó, một nụ cười cong lên khóe miệng, anh tự lẩm bẩm một mình. Nghe nói nhà họ Phụng còn có một cái dương bảo vật, trong đó chứa đựng di sản hàng trăm năm của nhà họ Phụng. Có lẽ trong đó có thứ mà mình cần. Phụng Minh Luân vẫn còn nợ mình ba món bảo vật. Sau trận chiến quyết định chống lại nhà họ Phụng, mình phải tìm kiếm kho báu của gia đình họ Phụng xem nó có đẹp không. Anh càng ngày càng mong chờ cuộc chiến với Phụng Bằng Thanh. 3 ngày sau, liền thôi thúc năng lượng đặt ngọc hư kim đỉnh lên bàn, cầm lấy bức tranh kết nối với nhau. Bức tranh này đủ nhỏ gọn, nó có kích thước của một cuốn sách, và nếu nó được cuộn lại, nó có thể được mang theo bên mình. Tuy nhiên, trong một bức tranh nhỏ như vậy, nội dung được vẽ trang trọng và bao quát, mang tính quan niệm nghệ thuật sâu sắc, ẩn chứa một ý ẩn nhưng không thành lời, dường như có thể xuyên thủng cuộn tranh bất cứ lúc nào và lấp đầy khoảng không giữa trời và đất. Trần Gia Bảo kiểm tra cuộn giấy lên và xuống, không thấy bất thường gì cả, liền truyền năng lượng thực sự của mình vào nó, nhưng nó không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, ngay cả năng lượng mình truyền tới cũng vô dụng. Chẳng lẽ cái này cần năng lượng kiếm? Trần Gia Bảo khẽ cau mày, nhéo kiếm thuật trong tay, chậm rãi tiêm một luồng năng lượng kiếm vào cuộn tranh, nếu không có phản ứng gì, anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc điều tra bí mật của nó. Ngay tại khi ngón tay của anh và bức tranh vừa tiếp xúc, một sức lực hút rất mạnh truyền đến từ trong cuộn tranh, gần như ngay lập tức Trần Gia Bảo hướng kiếm khí của mình, giống như biển cả cuồn cuộn, không tự chủ được lao tới bức tranh. Trần Gia Bảo sửng sốt, đang định cưỡng chế rút kiếm năng lượng, đột nhiên, nó tự động bay lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, Trần Gia Bảo hơi đổi ý, thay vì thu hồi năng lượng kiếm, anh liên tục thêm năng lượng kiếm vào trong. Đột nhiên, một tiếng kiếm sắc bén như tiếng rồng gầm vang lên trong tâm trí Trần Gia Bảo, sau đó trước mắt anh lóe lên một đạo bạch quang, mơ hồ hiện ra một hình ảnh, còn chưa kịp nhìn rõ thì đầu óc anh hơi choáng váng, bởi vì năng lượng kiếm tiêu hao quá nhiều, đã gián tiếp làm cạn kiệt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, hình ảnh trước mặt lập tức biến mất, bức tranh cũng lần nữa rơi xuống trên bàn. Trần Gia Bảo sửng sốt, hiện tại anh đã đạt đến giai đoạn sau, nhất định là cường giả trong giới võ thuật Việt Nam, tuy nhiên sau khi tiêu hao hết năng lượng của cơ thể, anh thậm chí còn không thể nhìn ra bí ẩn của bức tranh, nó thực sự là một cú sốc. Có lẽ chỉ bằng cách đột phá đến cảnh giới tiên giới, mình mới có thể có đủ năng lượng kiếm để truyền cảm hứng cho bí ẩn thực sự của bức tranh này. Trần Gia Bảo lau mồ hôi lạnh trên trán vì suy sụp. Còn bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là trận chiến sinh tử 3 ngày sau. Cách chương.